Anh cho rằng tôi thật không biết cái gì sao? Sau ngày Cố Thành tỉnh, anh đã yêu cầu kết hôn. Không phải anh kiên quyết muốn kết hôn cùng Cố Thành sao? Vậy tôi chúc mừng các anh trước. Cho nên, chúng ta tự có bình yên của riêng mình. Anh cưới Cố Thành của anh, tôi gả cho Trình Phi của tôi. Sau khi nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô có vẻ nhẹ nhõm. Thấy trong con người Bạc Lương lạnh lẽo, thì Cố Vãn cười châm chọc. Đừng bày sắc mặt này với tôi, sẽ làm tôi lầm tưởng anh thích tôi. Cô nhíu mày, động tác ngả ngớn đặt lên đôi môi người đàn ông, giống như là thay đổi thành một người khác, nháy đôi mắt sáng. Nói thật, nhìn thấy anh tức giận vì tôi như vậy, thật đúng là hài lòng. Từ nhỏ đến lớn tôi thua Cố Thanh nhiều lần như vậy, bị cô ta đè ép nhiều năm như vậy. Nhưng không nghĩ tới, lúc cô ta hôn mê, tôi ngủ với người đàn ông của cô ta 3 năm, cuối cùng là hòa nhau một đều. Em có ý gì? Bạc Lương giành mặt, giận đến phát run, hận không thể bóp chết người phụ nữ trước mắt này. Theo cô, mình chỉ sánh bằng công cụ để cô và Cố Thanh thắng thua. Ý trên mặt chữ. Người phụ nữ cười cười giễu cợt, cô cứ thế nhìn gương sửa sang lại, kéo khóa, kéo áo cưới xong, chỉnh lại dáng vẻ, ung dung, vẻ mặt ngọt ngào đi ra phòng thử quần áo. Giống như người đàn ông phía sau, bất kể là vẻ mặt gì, tâm tình gì cũng không liên quan đến mình. Nhưng chỉ có bản thân Cố Vãn biết, lúc đi ra cửa phòng thử quần áo, nước mắt lại ào ào chảy ra. Người đàn ông kinh ngạc nhìn Cố Vãn đẩy cửa đi ra ngoài, xuyên qua hành lang dài, đi về phía cuối thảm đỏ, sắp nắm tay một người đàn ông khác, cùng anh ta đi về phía đầu bạc đến già. Tay Bạc Lương siết lại thật chặt, ánh mắt nhìn về Cố Vãn, hàm chứa đau đớn vô cùng. Anh vừa mới cùng chị làm gì ở bên trong? Vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt không khác Cố Vãn bao nhiêu. Chính là em gái Cố Vãn, Cố Thanh. Cố Thanh thấy Bạc Lương hoàn toàn không để ý tới mình, đè lửa giận trong lòng xuống, bộ mặt vô hại nhìn Bạc Lương. Anh Lương, em đang hỏi anh đó. Em mới vừa nhìn thấy chị cũng đi từ bên trong ra ngoài. Không làm gì cả. Người đàn ông không nhịn được nói, chợt nhìn thấy tay Cố Thanh còn đeo chiếc nhẫn kia, chẳng mắt nhíu lại, hai ba bước đi tới, nắm tay của cô ta, kéo chiếc nhẫn xuống. Cố Thanh bị đau kêu một tiếng, anh Lương, đau. Nhưng sát mặt Bạc Lương lại lạnh lùng, sau này đừng để cho tôi nhìn thấy cô tùy tiện động đến đồ của tôi. Đồ không thuộc về cô, đừng si tâm vọng tưởng. Sắc mặt Cố Thanh lập tức thay đổi, cắn răng nghiến lợi nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tinh xảo như búp bê sứ, bây giờ chỉ còn lại thù hận và tràn đầy ghen tị. Nhưng lúc Bạc Lương nhìn sang lại đổi thành bộ dạng đáng thương động lòng người. Anh Lương, em đã bị chị ấy làm hại nằm trên giường 3 năm. Em vì anh mà bây giờ đứng dậy cũng không nổi. Anh không thể đối xử với em như vậy. Anh là chồng sắp cưới của em. Chờ thân thể em tốt rồi, em còn muốn gả cho anh. Ngày hôm qua bác gái còn từng tới thăm em. Bạc Lương cau mày, có chút không nhịn được nhìn cô ta. Cố Thanh, đừng lấy mẹ tôi ra dọa tôi. Cố Thanh nghe nói như thế, lập tức ngậm miệng, nhìn bóng lưng Bạc Lương cách xa, cười châm chọc. Cho dù anh thích cô ta, nhưng anh cũng không chiếm được cô ta. Bây giờ sợ rằng Cố Vãn đã hận anh mất rồi. Nhìn đi, không phải là cô ta muốn gả cho người khác, muốn sống cuộc sống bình thường sao? Anh rể kia của tôi nâng cô ta trong lòng bàn tay, đối đãi giống như chân bảo. Còn anh, Bạc Lương anh so được không? Thứ anh cho cô ta chỉ có tổn thương vô cùng vô tận. Giờ phút này, bên trong sảnh, trên thảm đỏ, Trình Phi dịu dàng vươn tay ra, nhìn Cố Vãn bên cạnh. Cố Vãn nhíu mày lại, do dự duỗi tay, tùy Trình Phi dắt mình đến bên cạnh mục sư, tiến hành tuyên thệ. Vãn Vãn, anh yêu em. Sau này bất kể em biến thành dạng gì, anh cũng sẽ làm bạn bên cạnh em, không rời không bỏ. Vậy em có đồng ý gả cho anh không? Trên mặt người đàn ông anh Tuấn hiện đầy vui vẻ, còn người thâm tình kia nhìn về phía Cố Vãn. Lời hứa hẹn trong miệng chính là thứ 3 năm này Cố Vãn cả ngày lẫn đêm tha thiết ước mơ, nhưng người nọ lại không cho được. Bây giờ thật vất vả nghe thấy, nhưng được nói ra từ trong miệng một người khác. Cô nên cảm thấy may mắn hay là không may mắn? Nước mắt sạch sạch rơi xuống. Trình Phi nhìn bộ dạng của cô, đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cô. Khách dưới đài cũng rối rít ồn ào hô hào. Ai cũng cho là Cố Vãn cảm động,

Lúc soi gương mới phát hiện tối hôm qua mình đã khóc đến hai mắt sưng lên, có chút buồn cười. Rõ ràng người quyết định không có bất cứ quan hệ nào với Bạc Lương nữa chính là mình, nhưng lúc biết đối phương muốn kết hôn vẫn khó chịu như vậy. Rửa mặt, cuối cùng vẫn đến tiệm áo cưới. Cô không muốn khiến cho Bạc Lương xem thường mình, cô muốn nói cho anh ta biết, cho dù anh cùng với Cố Thanh, mình cũng sẽ không hề đau lòng. Cô không thèm quan tâm. Chị tới thật là chậm, bọn em đã thử mấy cái rồi, chứ nếu không kịp thì phải làm sao? Cô vẫn nghe, không nhịn được cười. Ngại chậm, cô có thể tự đi thử áo cưới, không cần kêu tôi tới. Cố Thành ghét nhất chính là bộ dạng, thái độ cao cao tại thượng này của Cố Vãn, nhưng lại không phản kích ngay trước mặt Bạc Lương, nói không âm không dương. Không sao, chị từ từ thử, em và Bạc Lương vào trong xem thử những áo cưới khác. Cười, vòng qua cánh tay người đàn ông. Cố Vãn kéo kéo khóe miệng, tùy cô. Bạc Lương ngẩng đầu không mặn không nhạt nhìn cô. Trong đôi mắt thâm thúy kia, ngoại trừ lạnh lùng thì không có gì cả. Thử áo cưới xong, cô Vãn đứng ở trước kính thử đồ, nhìn mình bên trong, ngẩn người. Ai ngờ Cố Thanh lại xuất hiện sau lưng mình như bóng ma. Mặc thật đẹp đúng không? Nhưng vẫn không phải là chính trị đúng không? Có vài người rất thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng quay đầu lại, tiền mất tật mang, mất nhiều hơn được. Cố Vãn, chị nói tại sao có thể có người tiện như vậy? Để mắt tới thứ không thuộc về mình. Lời của Cố Thanh giống như cây gai đâm vào trái tim Cố Vãn, quả đấm nắm chặt lại không buông ra. Vốn không muốn để ý tới cô ta, nhưng Cố Thanh lại cười xòa một tiếng, ác độc nhìn cô. Cô Vãn, cô và mẹ cô tiện nhân như nhau, rất thích giành đàn ông của người khác. Cho dù là đại tiểu thư nhà họ Kiều, có quyền thế thì thế nào? Cuối cùng cũng không phải là vẫn bị đuổi ra khỏi nhà, rơi vào kết quả đem tặng cổ quyến. Câm miệng, cô nói tôi thì có thể, nhưng không được phép nói mẹ tôi. Cấm kỵ lớn nhất đời này của cô chính là mẹ. Mặc dù mười mấy năm trước người phụ nữ kia đã vứt bỏ mình, nhưng cũng đã từng đối với mình như là chân bảo. Đó là ấm áp ít ỏi trong cuộc đời cô. Dám làm mà không để cho người ta nói, không phải mẹ cô đã vứt bỏ cô sao? Cô chỉ là tiện chủng cũng dám xuất hiện ở nhà chúng tôi. Cố Vãn, mẹ cô là tiện nhân, cô cũng chính là cái tiểu tiện nhân. Thật ra thì cô không biết đúng không? Hoàn toàn không phải mẹ cô vứt bỏ cô. Bà ta chết rồi. Biết chết là thế nào không? Cô ta nháy nháy mắt, vẻ mặt khả ái vô tội, nói ra sự thật làm người ta sợ hãi. Mẹ cô bị châm răng chết cháy, cho cốt của bà ta được chôn ở trong rừng cây phía sau nhà chúng tôi. Cô câm miệng cho tôi. Cố Vãn giơ tay vung cái tát qua, nhưng Cố Thanh lại ngã bịch xuống xe lăn, tay của cô hoàn toàn không đụng lên mặt cô ta. A! Cố Thanh kêu lên thành tiếng, hấp dẫn Bạc Lương đang gọi điện thoại bên ngoài chạy vào. Bạc Lương xông tới, nhìn thấy Cố Thanh ngã lăn trên đất, mà bàn tay Cố Vãn vẫn còn giơ lên. Rất rõ ràng mới vừa xảy ra chuyện gì. Nổi giận đùng đùng chạy tới, bế Cố Thanh lên, khuôn mặt quan tâm. Lúc nhìn về phía Cố Vãn lại là gương mặt chán ghét. Cố Vãn đi tới muốn giải thích, nhưng cô lại bị người đàn ông hung hăng đẩy ra. Cút! Ầm! Cố Vãn ngã xuống đất, bụng dưới ập tới đau đớn. Có thể cảm thấy dường như có thứ gì đó chảy xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không phải là tôi! Cô cau mày muốn giải thích, nhưng Bạc Lương chán ghét nhìn cô, trong đầu còn quanh quẩn lời cô nói với mình lúc kết hôn. Anh, Bạc Lương, chỉ là công cụ cho Cố Vãn cô thắng Cố Thanh mà thôi. Cố Vãn, Cố Thanh vì cô hôn mê 3 năm, cô còn ra tay với cô ấy, cô đúng là ác độc. Không phải là tôi. Cô vươn tay, muốn nắm lấy Bạc Lương, muốn nói cho anh biết, cô không ra tay, hoàn toàn không phải mình làm, là Cố Thanh cố ý ngã. Cô còn muốn nói cho người kia mình mang thai, bây giờ bụng cô đau quá, có phải con của cô sẽ không còn không? Nhưng người đàn ông lại lạnh lùng ôm Cố Thanh rời đi, cũng không thèm nhìn cô một cái. Cố Thanh lộ đầu nhỏ từ trong ngực Bạc Lương ra, cười lạnh với cô. Cố Vãn, Cố Vãn! Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Cố Vãn mở mắt ra, nhìn thấy đèn trần treo ngược, lung la lung lay, hình như còn đang không ngừng chuyển động. Cố Vãn, em sao rồi? Ngoan, kiên trì, chúng ta có thể gặp bác sĩ, em cố chịu đựng. Trình Phi đau lòng nói. Người phụ nữ trên xe cấp cứu mặc áo cưới diễm lệ, nhưng phía dưới lại loang lổ vết máu. Trình Phi cầm tay cô thật chặt. Rất nhanh, người đã được đưa đi kiểm tra. Lúc kết quả ra, bác sĩ lại lắc đầu. Xuất huyết nặng, chắc chắn không giữ được đứa bé. Chưa cấp cứu cho người lớn vậy. Cô Vạn hỗn loạn nghe nói thế, dùng hết sức ngẩng đầu cầu xin bác sĩ. Đừng, đừng, tôi muốn đứa bé này sống sót. Tôi muốn đứa bé này sống sót. Cô quay đầu nhìn về phía Trình Phi. Cứu em, cứu con của em. Em van xin anh, Trình Phi, là em có lỗi với anh. Nhưng xin anh cứu con của em, cầu xin anh. Cô dùng hết sức lực cầu xin. Cô biết cô yêu người đàn ông kia đến không có thuốc chữa. Giữa bọn họ đã không còn có thể. Thứ còn lại cũng chỉ có đứa bé này. Đây là thứ duy nhất cô giữ được bạc lương. Trình Phi nhíu mày, ánh mắt đều là đau thương nhìn Cố Vãn. Cố Vãn, em có biết em đang nói cái gì không? Em biết, nhưng Trình Phi, người có lỗi với anh chính là em, không phải con của em. Em cầu xin anh, coi như là em cầu xin anh có được không? Trình Phi mím môi mỏng, nhìn về phía cô, cuối cùng bất đắc dĩ giơ tay, ký lên tờ đồng ý phẫu thuật. Chờ đợi một ngày một đêm, cuối cùng tình hình của Cố Vãn cũng ổn định lại. Tỉnh lại lại nhìn thấy khuôn mặt khiến người chán ghét của Cố Thanh. Giờ phút này, cô ta đâu còn vẻ mảnh mai như ngồi trên xe lăn hai ngày trước, mặc váy hoa thanh thuần động lòng người, theo kiểu bạc lương thích, đứng ở bên giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Cố Vãn. Nghe nói đứa bé trong bụng cô đã được bảo vệ, thật đáng mừng. Cố Thanh xách một phích nước canh, ngồi bên cạnh Cố Vãn, cười híp mắt nhìn cô. Cố Vãn xoay mặt qua bên, không muốn để ý đến cô ta. Ôi, không để ý tới tôi. Vậy có phải cô cũng không muốn lấy cho cốt của mẹ cô? Cô nói gì? Cố Vãn quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm cô ta. Cố Thanh lấy hũ cho cốt từ bên trong túi ra, phía trên còn dính chút bùn đất. Cô nhớ Cố Thanh từng nói cho cốt mẹ cô được chôn ở trong rừng cây phía sau nhà họ Cố. Chợt đứng dậy, muốn đi lấy lại, lại bị né tránh. Cố Thanh cười rực rỡ, để hũ cho cốt ở phía xa, chỉ canh bên kia. Uống nó, tôi sẽ cho cô. Cô muốn làm gì? Tôi biết nghiệt trùng trong bụng cô là của Bạc Lương, không phải của Trình Phi. Cô cũng biết tôi sẽ kết hôn với Bạc Lương. Trong mắt tôi không thể chứa một hạt cát. Cho nên đừng để tôi thấy nghiệt trùng kia. Uống thuốc bỏ đứa bé đi. Tôi sẽ cho cô cho cốt của mẹ cô. Cố Thanh nói xong, cầm hũ cho cốt lên, đi tới bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, mở hũ cho cốt, giả bộ hướng xuống. Hôm nay gió thật là to. Cô nói xem, đồm hộp cho cốt lớn như vậy con tìm được không? Không, đừng, cầu xin cô, đừng, tôi uống. Cô Vãn bị dọa sợ kêu to, tay run run vội vàng uống canh Cố Thanh mang đến. Canh đầy dầu mỡ, không nhận ra được mùi gì. Nhưng lúc này, cô Vãn hoàn toàn không quan tâm. Lúc uống sạch một giọt cuối cùng, Cố Thanh cười. Cô trả hũ cho cốt lại cho tôi. Cố Thanh nhún nhún, ném qua cho cô. Tay Cố Vãn run run mở ra, bên trong rỗng tuếch. Cô lừa tôi. Tôi cũng không lừa cô. Tôi đã đưa cho cô một nửa cho cốt. Tôi rất hào phóng đúng không? Trong mắt thuốc phá thai vừa rồi, một nửa cho cốt của mẹ cô đều hòa bên trong. Như thế nào? Mùi như thế nào? Cố Thanh! Trong mắt Cố Vãn hiện đầy tia máu. Thứ cô vừa mới uống chính là cho cốt của mẹ. Uệ! Cố Thanh nhìn cô cười. Đừng nôn, đó là một nửa cho cốt của mẹ cô. Nôn thì sẽ không còn. Tôi muốn giết cô. Cô giết tôi thì sẽ không lấy được một nửa cho cốt kia. Muốn, tối mai đừng xuất hiện tại hôn lễ. Cút ra khỏi Tuyên Thành cho tôi. Cút càng xa càng tốt. Cố Thanh âm ngoan nhìn cô. Cô ta mới vừa đi, cô Vãn ôm hũ cho cốt trống không gào khóc. Cố Thanh, tôi muốn giết cô. Giết cô. Vãn Vãn. Trình Phi ở ngoài cửa nghe giọng của cô Vãn, vọt vào ôm cô vào lòng an ủi. Đừng khóc, đừng tức giận. Ngoan, thân thể của em còn chưa khỏi hẳn. Ngàn vạn lần đừng nổi giận. Cô Vãn nằm trong ngực Trình Phi, liều mạng lắc đầu. Cố Thanh đưa cho cốt của mẹ em cho em uống. Cô ta khinh người quá đáng. Thì ra là mười mấy năm trước, mẹ em đã bị bọn họ giết. Em muốn báo thù. Trình Phi, không báo thù em không cam lòng. Được, báo thù, anh báo thù cho em. Trình Phi kiên nhẫn an ủi.